Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, nhuộm máu hỗn nguyên tử Kim Sơn. Converter Dung Kiều cầu phiếu tín nhiệm một nhân tộc người. Đây đối với cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mà nói, cũng là một loại đánh bạc. Dĩ nhiên, cái này thằng nhóc tộc người chính là cô Nguyên Đại Thánh người thừa kế. Cô Nguyên Đại Thánh năm đó song tu đạo lữ, chính là bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lão tổ. Cho nên nói, Dịch Tiểu Phi cũng là người có thể tin được. Càng rất nhanh lại tới trong tộc Đại Thánh truyền âm, càng làm cho bọn họ đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Lựa chọn không đề phòng vác, tiến vào trong thiên táng bảo tháp. Trong thiên táng bảo tháp, thu vào cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc càng ngày càng nhiều. Có thể tiến vào thiên táng bảo tháp, coi như là tạm thời an toàn xuống, đều đi vào. Phía dưới, Hồ Ngọc Nhi cùng Cám Dỗ mà hai chị em xuất hiện. Thời khắc này hai cô gái đều đã bị thương, hơn nữa bị thương không nhẹ, hơi thở tương đối uể oải, nhất là Hồ Ngọc Nhi, ở hắn do trên mặt có một đạo vết thương này bị linh khí gây thương tích, còn có linh khí dư âm uy lực ở đây, giờ phút này bị thương dưới, cũng khó mà khép lại, có máu tươi toát ra. Hai cô gái ở đem cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, những cái kia thực lực nhỏ yếu tộc nhân, hỗ trợ đưa vào Dịch Tiểu Phi trong thiên táng bảo tháp. Thiên táng bảo tháp phòng ngự mạnh, có thể bảo đảm tộc nhân an toàn, nếu không lấy thế cục bây giờ, vô tội người bị chết quá nhiều. Ừ, còn chuẩn bị cứu người sao? Hổ kiếm thần từ giao chiến không gian chỗ sâu đi ra, phát hiện tình huống, cười lạnh một tiếng, ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi sợ rằng liên minh cũng không thể chú ý. Vốn lấy vì mình giao thủ đi ra, Dịch Tiểu Phi sẽ thoát đi. Chỉ là không có nghĩ đến, như vậy cơ hội tốt không có rời đi, ngược lại là lưu lại, hổ kiếm thần, nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào thoát thân, dẫu sao hai vị cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đại thánh chín sao, cùng chung liên thủ đối phó hắn, để cho hắn cũng cần coi trọng một phen, hai cái bà cụ, hổ kiếm thần phía trước, hổ tiêu đỉnh nhanh chóng chuyển động. Ngay sau đó ba người lần nữa chém giết với nhau, mà theo thời gian trôi qua, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trận pháp, toàn bộ bị hủy diệt, mất đi trận pháp, thì càng thêm mất đi bảo vệ. Dịch Tiểu Phi đã làm hết sức đem cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc thu vào thiên táng bảo tháp, nhưng vẫn có trước không thiếu cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc bị vô tình đánh chết. Thậm chí có chút cửu vĩ thiên hồ sắc đẹp cô gái xinh đẹp bị mình bắt bát, những thứ này rơi vào phe địch trên tay cửu vĩ thiên hồ tộc nhân. Có lẽ so với chết, còn muốn thê thảm, tự tìm cái chết. Tộc hổ trắng, còn có tộc chu tước, ở trong giao chiến tám tinh đại thánh chín sao, ở ngắn ngủi thoát thân lúc này rối rít ra tay. Cái này ra tay trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi trấn áp, oanh, thiên táng bảo tháp cản trở lại, chẳng qua là ở trong thiên táng bảo tháp, truyền đến đại hắc cầu thần thức truyền âm, bởi vì ở trong thiên táng bảo tháp, có dư âm tiến vào, những cái kia tu vi thấp, không tới huyền hoàng cảnh cửu vĩ thiên hồ nhất tộc người, đều là miệng phun máu tươi, cái này dư âm, bọn họ không ngăn được. Hơn nữa còn là đại hắc cẩu lợi dụng trận pháp, lần nữa giảm bớt dưới tình huống. Không thể nghi ngờ giờ phút này dạng tình huống, cũng có chút không thể ra sức. Chủ yếu vẫn là những thứ này liền cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc. Thực lực quá mức thấp kém, Dịch Tiểu Phi cũng bị như vậy tình huống hù được. Mà một nhóm cuối cùng cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân đã tiến vào trong đó. Hai người các ngươi cũng đi vào. Dịch Tiểu Phi hướng Hồ Ngọc Nhi, còn có Cám Dỗ mà ra lệnh. Tiền bối, vào đi. Dịch Tiểu Phi giọng. Mang không thể phản bác ra lệnh, bởi vì vì Dịch Tiểu Phi có thể dự cảm đến. Hai chị em đã dự định liều mạng, mà nói hơn nữa trực tiếp một chút, chính là đã chưa từng nghĩ còn sống rời đi. Không biết vì sao, hai chị em trong lòng ấm áp, biết được Dịch Tiểu Phi đây là đang quan tâm các nàng hai chị em. Oanh, lần nữa có 8 tinh, đại thánh 9 sao vượt qua khoảng cách xa công kích được tới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã không thể dùng thiên táng bảo tháp đi cản trở. Dẫu sao bên trong những cái kia liền huyền hoàng cảnh cũng không có cửu vĩ thiên hồ tộc nhân. Nếu là lại bị ảnh hưởng đến, sợ là phải lập tức chết mấy trăm ngàn. Hai người các ngươi, nghe lời, hoành, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở hai nàng phía sau. Cái này xuất hiện trừ Dịch Tiểu Phi ra, còn có Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, thay hai chị em cản trở lại. Nhưng Dịch Tiểu Phi, cộng thêm hỗn nguyên ba thân, đều là khạc ra một ngụm máu tươi. Tiền bối, hai cô gái hốc mắt trong, đều có nước mắt, không phản kháng nữa. Bị Dịch Tiểu Phi thu vào trong thiên táng bảo tháp, nên làm cũng làm, nên cứu người cũng đã cứu. Hôm nay thế cục khẩn trương, Thanh Diên tình huống, bây giờ rốt cuộc như thế nào, đã không cho phép Dịch Tiểu Phi làm suy xét. Cửu vĩ thiên hồ tộc coi trọng Thanh Diên, vậy hồ tổ các người, liền nhất định sẽ an bài xong. Sợ rằng đối với hồ tổ mà nói, những thứ khác cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc hy sinh, cũng kém hơn Thanh Diên một người. Vèo, Dịch Tiểu Phi dự định thoát đi bên này, cố gắng hết sức của mình, muốn chạy trốn, người quá ngây thơ rồi. Ở Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên hồn nhiên vừa dày vừa nặng thanh âm, thiên táng bảo tháp đều phải bỏ vào trong nhẫn long văn. Nhưng Dịch Tiểu Phi giờ phút này thân thể lần nữa cố định chủ. Khốn kiếp, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, mi tâm con mắt thứ ba lần nữa mở ra, giữa chân mày có máu tươi nhỏ giọt xuống, nhưng miễn cưỡng có thể hành động. Thằng nhóc thúi, đối phương mục tiêu là thiên táng bảo tháp. Đại hắc cầu thanh âm ở Dịch Tiểu Phi vang lên bên tai. Lão hắc, ngươi đi trước. Dịch Tiểu Phi đã đối với thiên táng bảo tháp khí linh thiên táng ra lệnh. Một khắc sau, thiên táng bảo tháp ở trên thân tháp có ánh sáng lóe lên lên, rõ ràng bố trước xông ra, phối hợp đại hắc cầu trận pháp, thiên táng bảo tháp trốn vào đến không gian chỗ sâu. Cái này làm cho xuất thủ một vị kia đại thánh phát ra thanh âm kinh dị, hiển nhiên rất kinh ngạc, đối phương lại có thể để cho thiên táng bảo tháp rời đi trước. Nếu là Dịch Tiểu Phi tiến vào thiên táng bảo tháp, ở trên trời táng bảo tháp dưới sự bảo vệ, như muốn chém chết có chút khó khăn, có thể bên trong cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân, huyền hoàng cảnh dưới, sẽ toàn bộ chết đi. Dĩ nhiên một khi thiên táng bảo tháp bị kẹt ở, vậy tộc hồ trắng còn có tộc chu tước, cũng có bản lãnh bước ra Dịch Tiểu Phi. Bất quá bây giờ, hết thảy đều đã thành định cục. Thiên táng bảo tháp thoát đi, vậy người này liền để lại. Hiu, liệt diễm hồng kiếm mang, từ không gian chỗ sâu xé đi ra, trực bức Dịch Tiểu Phi. Cút. Dịch Tiểu Phi nắm kiếm quỷ thần, bùng nổ toàn thân thiên địa linh khí, chém ra, keng, Dịch Tiểu Phi hai cánh tay, bị chấn động dưới, máu thịt oanh tạc mờ, mà con mắt thứ ba đã xem thấu hết thảy. Đây là một cái màu đỏ, có chu tước điêu văn trường kiếm, hắn tản mát ra chập chờn, bất ngờ chính là một cái cửu phẩm thánh cấp linh khí. Oanh! Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần phát ra kiếm minh, đó là thống khổ. Dẫu sao kiếm quỷ thần phẩm cấp kém hơn ván này trường kiếm màu đỏ, ở nơi này dạng cưỡng ép đối kháng tiếp, kiếm quỷ thần sẽ bị hủy, kiếm quỷ thần biến mất. Mặc dù kiếm quỷ thần có phản kháng, nhưng Dịch Tiểu Phi cưỡng ép đem kiếm quỷ thần thu vào trong nhẫn long văn. Mà đây trường kiếm màu đỏ đâm vào Dịch Tiểu Phi trong thân thể, hướng xa xa đụng đi, không gian bể tan tành, mang Dịch Tiểu Phi thân thể tiến vào Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc thánh địa. Đông, nặng nề tiếng va chạm vang lên, Dịch Tiểu Phi cả người đánh vào Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn lên. Máu tươi văng khắp nơi, vậy đỏ tươi máu, nhuộm máu Hỗn Nguyên Tử Kim Sơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csuy-nối-tsien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.